xuyên vào gia tộc phản diện. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ rằng thứ đầu tiên phá hỏng mối quan hệ mập mờ giữa hai người lại là một con bồn kê, sợ nó nói lung tung bên ngoài. Trần Ánh Trừng quyết định giữ nó lại trong sân của mình để quan sát vài ngày. Nàng phát hiện nó vẫn giống y như trước, chỉ mở miệng nói chuyện khi chỉ có nàng và tiểu tước ở đó. Hễ có người ngoài xuất hiện là lập tức hóa ngơ ngác như con gỗ. Nàng từng nhắc đến việc con chim này biết nói với Sa Trí, nhưng hắn hoàn toàn không tin. Mãi đến khi tiểu tước đích thân chứng minh, ông mới miễn cưỡng chịu tin mà đến xem. Dù dốc toàn bộ bản lĩnh để dạy dỗ, ông vẫn không thể khiến nó mở miệng. Sa Trí nghi ngờ hai đứa trẻ này đang bày trò chiêu chọc ông. Nhưng nếu là Trần Ánh Trừng thì còn có thể, chứ tiểu tước thì tuyệt đối không phải người hay nói dối. Cuối cùng Sa Trí chỉ nói, có lẽ đây là một loại cơ duyên đặc biệt chỉ thuộc về hai người các ngươi. Hiện tại thì đúng là như sư phụ nói, chỉ cần hai người ở một mình trong sân, con chim đó lại đột nhiên xuất hiện, không ngừng, ba ba, hôn hôn, hoàn toàn phá hủy bầu không khí ái muội vốn có. Trần Ánh Trừng thấy nó phiền quá, liền định đưa nó trở về Ánh Nguyệt Sơn Trang nuôi. Nàng đã chuẩn bị lồng gà xong xuôi, còn chưa kịp đưa con chim về thì Thẩm Tịnh và Trần Ánh Du đã đến thành. Nói muốn ở lại đây một thời gian ngắn, vì nàng đã sắp xếp cho Cao Xuân ở tại chỗ của Trần Ánh Du, nên Trần Ánh Du liền dọn vào gian tây xương phòng trong viện của nàng để ở. Thành ra, nàng và tiểu tước không còn cơ hội gặp riêng trong viện nữa. Thấy Trần Ánh Du dọn hành lý vào phòng, Trần Ánh Trừng liền đến tìm nàng thương lượng. Cao cô nương tuy ở viện của tỷ, nhưng là nhà bên cạnh, còn phòng của tỷ thì vẫn để trống. Chỗ muội bây giờ chỉ còn phòng tây xương, lại nhỏ hẹp, nàng cả ngày đều ôn tập trong phòng, sẽ không làm phiền gì đến tỷ. Ta đâu có chê chỗ muội nhỏ, mà muội cũng nói nàng cần yên tĩnh học hành, ta lại sợ mình làm phiền nàng. Sao nào, chẳng lẽ ta ở đây là làm phiền đến muội à? Trần Ánh Du cười như không cười, liếc nhìn nàng với ánh mắt có vẻ đã nhìn thấu tâm ý nàng. Trần Ánh Trừng bị nhìn đến nóng cả mặt, nhỏ giọng lẩm bẩm, tỷ và nương sao tự nhiên lại muốn đến đây ở, có phải xảy ra chuyện gì không? Còn có thể là chuyện gì? Nhà đầu muội cướp người của Lãnh gia đấy, đó chẳng phải là chuyện lớn sao? Trần Ánh Trừng ngạc nhiên, Lãnh Tương Thất đi mách cha sao? Không, bá phụ chẳng nói gì cả. Lãnh gia mấy ngày nay vẫn gió êm sóng lặng, Lãnh Thành Quang thì ngày ngày vẫn đến thư viện, dù chuyện ở quán ăn hôm đó có rất nhiều người chứng kiến, vậy mà bên ngoài vẫn không truyền ra bất kỳ lời đồn nào. Trần Ánh Du chỉ tay vào nàng, muội đó, làm việc có thể nghĩ đến hậu quả trước được không? Dù sao đây cũng là chuyện nhà người ta, muội tự dưng chen chân vào, nếu Lãnh gia muốn truy cứu, cha nương chắc chắn sẽ mắng cho một trận. Trần Ánh Trừng bĩu môi, là Lãnh Thành Quang ra tay trước, còn giữ cô nương người ta lại bên mình, ta chỉ là giúp dọn dẹp một chút mớ hỗn độn đó thôi, cho nên Lãnh bá phụ mới không truy cứu việc này. Trần Ánh Du thực ra cũng không rõ chi tiết chuyện bên trong, nhưng những việc như thế này dẫu sao cũng không phải quang minh chính đại, mà Lãnh Tương Thất cũng sẽ không vì một cô nương thường dân mà kết thù với nhà họ Trần. Trần Ánh Du hỏi, vậy giờ muội định giữ cô nương đó lại bên cạnh để hầu hạ sao? Nàng không có chỗ để đi, tạm thời cứ ở đây, mọi chuyện sau này tính tiếp. Trần Ánh Trừng không muốn nói nhiều về chuyện của Cao cô nương, cũng không muốn can thiệp sớm vào chuyện tình cảm giữa nàng và đại ca, nên liền lảng sang chuyện khác. Nếu chuyện đó đã xong, vậy tỷ và nương còn đến đây làm gì? Trần Ánh Du khẽ nhếch môi, thần bí đáp, muội đoán xem, vì chuyện giữa ta và tiểu tước. Thông minh lắm. Trần Ánh Trừng kéo nàng ngồi xuống mép giường, hỏi, hôn sự chẳng phải đã bàn xong rồi sao? Lần này tới là để báo cho ta biết à? Chắc là vậy, tỷ cũng không rõ lắm, chỉ là đi theo nương tới thôi. Trần Ánh Du cũng nằm nghiêng xuống, gác tay lên cánh tay nàng. Cả sơn trang ai cũng biết chuyện hai người sắp thành thân. Mau vậy sao? Cha nương cố tình để tin đồn lan ra, nên mới truyền đi nhanh như thế. Chỉ là chưa lan ra ngoài mà thôi. Trần Ánh Trừng cân nhắc hàm ý trong lời nàng. Hỏi, cha nương đang tính làm gì? Không rõ, hình như hai người họ cãi nhau. Nương mới giận dỗi bỏ ra ngoài. Trần Ánh Trừng giật mình. Cãi nhau, Trần Ánh Du đầu đập xuống giường. Kêu lên một tiếng ai ra. Rồi oán trách nói, ta đã nói là không rõ mà. Muội tự đi hỏi nương đi. Dù sao cũng liên quan đến muội mà. Nghe vậy, Trần Ánh Trừng trong lòng càng thêm lo lắng. Vội vàng chạy ra khỏi phòng đi tìm Thẩm Tịnh. Nương, vừa trông thấy mẫu thân, Trần Ánh Trừng liền không kìm được mà nhào vào lòng bà. Thẩm Tịnh ôm lấy nàng, mỉm cười nói, lớn ngần này rồi, còn hấp tấp như tiểu hài tử. Dù lớn đến đâu cũng vẫn là nữ nhi của nương mà. Trần Ánh Trừng tựa đầu lên vai bà, liếc nhìn sổ sách trong tay. Nương đã tới đây rồi, con muốn xem sổ sách sao? Muốn xem xong mấy quyển từ đầu năm? Thẩm Tịnh đáp, đặt sổ sách xuống bàn. Sao tự dưng lại đến tìm nương? Có chuyện gì sao? Nương đoán thử xem, chắc là lại do tỷ tỷ con nói gì đó, phải không? Trần Ánh Trừng gật đầu, kéo tay mẫu thân, làm nũng nói, tỷ tỷ bảo nương tới là vì chuyện hôn sự của con với tiểu tước. Thì ra con đã biết rồi. Chuyện lớn như vậy, sao con lại không biết được? Đại ca với tỷ tỷ đều đã hay tin. Thẩm Tịnh khẽ cười, xoa đầu nàng, nhưng trong đáy mắt lại thoáng qua nét do dự và phức tạp. Nương với phụ thân con vừa cãi nhau một trận. Có chuyện gì vậy? Trần Ánh Trừng ngẩng đầu nhìn bà. Có phải phụ thân lại chọc giận nương không? Không hẳn, Thẩm Tịnh day nhẹ giữa trán, than nhẹ một tiếng, là bởi chuyện hôn sự của con. Chúng ta có chút bất đồng. Quả nhiên là vì việc này. Trần Ánh Trừng bỗng cảm thấy hơi lo lắng. Là bất đồng chỗ nào à? Con muốn thành thân, phụ thân con lại muốn tổ chức thật long trọng, mời hết họ hàng thân thích trong ba thành đến dự. Trần Ánh Trừng chố mắt, bật thốt, sao lại làm to chuyện đến vậy chứ? Con đâu quen biết ai trong số đó. Thẩm Tịnh bật cười trước phản ứng của nàng. Dù sao con cũng là người đầu tiên trong nhà xuất giá. Nhưng nương thì không muốn làm rình rang như vậy. Chỉ mong trong nhà cử hành nghi lễ đơn giản là đủ. Trần Ánh Trừng đang định đồng tình thì nghe Thẩm Tịnh nói thêm. Nương không muốn để quá nhiều người biết chuyện này. Thân hình nàng cứng lại, vô thức kéo giãn khoảng cách với mẫu thân. Tại sao vậy à? Người biết càng nhiều, đối với con càng bất lợi. Trần Ánh Trừng lập tức đứng bật dậy, thần sắc nghiêm trọng. Nương, chẳng lẽ người để tâm đến xuất thân của tiểu tước? Thẩm Tịnh im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu. Đúng thế, một cơn giận bùng lên. Trần Ánh Trừng không nhịn được mà lớn tiếng. Trước đây không phải người nói, chỉ cần con thích là được sao? Cũng là người đưa hắn đến bên cạnh con cơ mà. Cũng là người muốn bọn con thành thân. Sao bây giờ lại chê xuất thân của hắn? Không phải nương chê hắn. Thẩm Tịnh nắm lấy tay nàng, nhẹ vỗ lên mờ u bàn tay vài cái. Là vì nương lo cho con. Lo cho con. Trần Ánh Trừng ngẩn người. Đến cả lúc mình ngồi xuống thế nào cũng không rõ. Khi lấy lại tinh thần, đôi tay nàng đã được Thẩm Tịnh bao trọn trong lòng bàn tay. Nếu hắn chỉ là xuất thân hèn mọn, cả đời ở lại Trần gia làm con rể, nương còn an tâm. Nhưng hắn đã kết đan rồi, lại còn sớm hơn cả nhị ca của con. Với thiên tư như vậy, lại là đệ tử của thành chủ, con nghĩ hắn sẽ cam tâm cả đời ở rể Trần gia sao? Tại sao lại không thể? Nếu nương bắt con thôi học thư viện, từ nay về sau chỉ ở nhà vui chơi nhàn hạ, con có bằng lòng không? Không, Trần Ánh Trừng chỉ khựng lại trong chớp mắt. Không phải do dự, mà là vào khoảnh khắc đó, nàng đã hoàn toàn hiểu được nỗi lo trong lòng mẫu thân. Nàng vốn không có lý tưởng gì to tát, nhưng cũng từng mong thi đỗ Thanh Bảo Tư, trở thành người có ích cho bá tánh, chứ chẳng cam lòng cả ngày chỉ biết ăn no chờ chết. Huống hồ nàng còn như thế, thì huynh ấy, tiểu tước, lại càng không thể. Tiểu tước chưa kết đan đã có thể tỏa sáng trong Tự Yêu Bộ. Tương lai tiếp tục tu hành, biết đâu có thể đột phá nguyên anh, thậm chí phi thăng thượng giới. Thẩm Tịnh nhẹ giọng nói, nếu sau này hắn chuyên tâm tu luyện, bỏ hết Trần Duyên, con sẽ làm thế nào? Trần Ánh Trừng cúi đầu, trong lòng chợt dâng lên muôn vàn suy nghĩ, nàng cũng chẳng phải chưa từng nghĩ đến điều này. Từ khi Sa Chí muốn thu tiểu tước làm đệ tử, từ lúc hắn nói với nàng rằng không muốn tiếp tục học ở thư viện mà muốn theo Sa Chí vào Thanh Bảo Tư làm việc, nàng luôn biết rõ, tiểu tước không phải chỉ là con chim tước bé nhỏ bên cạnh nàng. Hắn có lý tưởng và chủ kiến riêng, một ngày nào đó trong tương lai, rất có thể hắn sẽ rời xa nàng, tung cánh bay cao, đôi mày nàng trau chặt lại. Tim cũng quặn thắt, Thẩm Tịnh kéo tay nàng, đặt lên N, G, Ư, C mình. Nhìn hắn từng ngày trưởng thành, càng lúc càng cường đại. Ta đôi lúc hối hận đã đưa các con đến làm đệ tử của thành chủ. Giá như hắn chỉ là một hộ vệ bình thường bên cạnh con, ít nhất sẽ nghe lời, không có nhiều toan tính. Nương, Trần Ánh Trừng khẽ ngắt lời, cúi người chui vào lòng bà, hai tay ôm lấy eo, nũng nịu nói, nếu huynh ấy thật chỉ là người thường, thì e rằng các người đã không cho con gả cho huynh ấy rồi. Con không màng tương lai huynh ấy sẽ ra sao, ít nhất hiện tại con thích huynh ấy, muốn ở bên huynh ấy. Nếu mai này huynh ấy thực sự muốn rời xa con để theo đuổi lý tưởng, con cũng sẽ không ngăn cản. Trần Ánh Trừng nhắm mắt lại, cảm nhận nhịp thở của mẫu thân đang dâng trào. Quả nhiên, cơn giận đã nổi lên. Hắn dám ư? Thẩm Tịnh nghiến răng, Trần Ánh Trừng ôm càng chặt hơn, khẽ nói, nương, người đừng giận, người nghe con nói đã. Khi còn nhỏ, con thích ở bên tiểu tước là vì lúc ấy con hay buồn ngủ, chỉ ở bên huynh ấy mới thấy tỉnh táo. Nhưng giờ con đâu còn là tiểu hài tử nữa. Dù cả ngày không gặp huynh ấy trong thư viện, con cũng không thấy gì khác thường. Cũng không đúng, vẫn có một ít khác thường. Thẩm Tịnh bỗng siết vai nàng, vội hỏi, con lại phát bệnh sao? Không phải đâu, Trần Ánh Trừng rũ mắt, cười ngượng, chỉ là con thấy nhớ huynh ấy thôi. Thẩm Tịnh lặng đi một chốc, rồi nửa giận nửa buồn cười hỏi, ai dạy con mấy lời này hả? Nàng bật cười, bất đắc dĩ nói, thật sự thích hắn đến thế sao? Thích, Trần Ánh Trừng nhìn bà, giọng tràn đầy chân thành, con và tiểu tước lớn lên bên nhau, trong lòng con sớm đã coi huynh ấy là người thân, nếu có thể bên nhau lâu dài, tự nhiên là chuyện tốt, còn nếu một ngày nào đó, huynh ấy thật sự muốn vì lý tưởng của mình mà từ biệt, con cũng sẽ chúc phúc cho huynh ấy, con mong huynh ấy được tốt lành, mà con tin huynh ấy cũng nghĩ như vậy về con. Thẩm Tịnh nghe đến đó, sắc mặt vừa cảm động vừa đau lòng, bà kéo nàng vào lòng, ôm thật chặt, bình thường con trông bướng bỉnh, vậy mà lại là đứa hiểu chuyện nhất trong huynh đệ tỷ muội. Bà ôm chặt đến mức Trần Ánh Trừng phải cố vươn đầu ra THDC. Bởi vì các ca ca tỷ tỷ đều bận làm sự nghiệp, chỉ có con rảnh rỗi mơ mộng mấy chuyện phong hoa tuyết nguyệt. Tiếng cười của Thẩm Tịnh vang lên bên tai, con đúng là thông suốt hơn cả ta. Nếu cha con mà dám bỏ rơi mẹ con để đi theo mấy cái gọi là lý tưởng chó má gì đó, ta nhất định băm hắn thành trăm mảnh. Trần Ánh Trừng nghe thế, trong lòng khẽ run một cái, âm thầm thay phụ thân cầu nguyện, cha ơi, người nhất định phải sống cho tốt đó, Ngô Khinh Diệu nhiều lần muốn mở miệng rồi lại thôi. Cuối cùng, vào một buổi chạng vạng mưa rơi bất chợt, nàng rốt cuộc không nhịn được, khẽ giọng hỏi, "Con thật sự muốn thành thân với tiểu tước sao?" Trần Ánh Trừng khẽ cười, ánh mắt như thể đang nói rốt cuộc người cũng chịu mở miệng rồi. Ngô Khinh Diệu ngẩn ra nhìn nàng, thì nàng đã nhẹ nhàng gật đầu. "Vâng." Phòng học lập tức lặng ngắt như tờ, từng tiếng hít khí kinh ngạc vang lên tứ phía. Chớp mắt, quanh nàng đã vây đầy người. "Là cái nam nhân mỗi ngày tới đón ngươi đó sao? Hắn thật sự là thị vệ trong phủ nhà ngươi. Các ngươi khi nào thành thân?" "Trời ơi, Trần đại nhân sao lại đồng ý chuyện này? Ngay cả những bạn học ngày thường không mấy thân quen cũng đổ xô lại gần." Từng gương mặt lộ vẻ tò mò, trong ánh mắt đều viết rõ một điều. "Ngươi điên rồi sao?" Trần Ánh Trừng mỉm cười, lần lượt đáp từng câu một. "Là người ngày ngày đến đón ta, cũng xem như là thị vệ của ta. Sang năm thành thân, do cha ta tự mình sắp đặt. Trên mặt mọi người không khác nhau mấy, đều là vẻ kinh ngạc ngẩn ngơ. Sau đó ai nấy cúi đầu suy nghĩ, tên thị vệ ấy rốt cuộc có điểm gì đặc biệt mà có thể lọt vào mắt xanh của Trần Nguyên Phúc, trở thành con rể Trần gia. Nam Cung Tư Huyền người duy nhất có chút hiểu rõ tiểu tước là Ngô Khinh Diệu. Song nàng cũng không giấu nổi vẻ sửng sốt. "Sang năm đã muốn thành thân, thế mà ngươi lại không nói gì với ta?" "Không phải là ngươi nói đấy thôi." Trần Ánh Trừng trêu ghẹo. "Ta vốn muốn xem ngươi kiên nhẫn được đến bao giờ mới mở miệng hỏi." Ngô Khinh Diệu bĩu môi. "Ta nghe tin đồn nửa tháng trước rồi, chỉ là không dám tin nổi. Nàng vẫn thường đùa rằng tiểu tước là phu quân nuôi từ nhỏ của Trần Ánh Trừng, nhưng muôn vạn lần cũng không ngờ Trần gia lại thật sự để bọn họ thành thân. Trần Ánh Trừng là ai chứ? Tiểu nữ nhi được Trần phủ nâng niu trên đầu ngón tay. Ba vị ca ca tỷ tỷ đều là long phượng trong loài người. Dù nàng có chơi bời, không chuyên tâm học hành, Trần gia vẫn có thể nuôi nàng cả đời trong vinh hoa phú quý. Ấy ấy mà hoàng lại thi đỗ đầu vào Vĩnh Cùng thư viện. Tương lai còn có khả năng gia nhập Thanh Bảo Tư, thậm chí nối nghiệp phụ thân và đại ca. Người như vậy lại gả cho một thị vệ xuất thân hèn kém. Ngô Khinh Diệu âm thầm cảm thấy tiếc nuối thay nàng. Đối diện với ánh mắt tiếc hận xen lẫn nghi hoặc của mọi người, Trần Ánh Trừng chỉ cười, đứng dậy, "Người tới đón ta rồi, ta đi trước." Nói rồi bước vào trong mưa. Một chiếc dù giấy từ đâu nghiêng nghiêng che xuống, dừng lại ngay đỉnh đầu nàng. Tiểu tước ngoái đầu nhìn lại, thấy mấy cái đầu ló ra từ cửa sổ phòng học, tò mò dõi theo hắn. "Tiểu thư đợi lâu rồi sao?" hắn hỏi. "Không lâu đâu, ta vừa tan học thôi." Trần Ánh Trừng đáp, hai người cùng bước qua hành lang dài, sau lưng vẫn cảm nhận được những ánh mắt nóng rực bám theo. Phòng học hôm nay náo nhiệt thật, tiểu tước nói. Trần Ánh Trừng nghĩ đến mấy gương mặt tò mò bên cửa sổ ban nãy, bật cười, "Bọn họ hỏi ta khi nào thì thành thân." Vừa đi vừa nói, nàng đã bước nhanh ra trước. Chiếc dù vẫn đứng yên một chỗ, suýt chút nữa nàng đã bước vào màn mưa. "Sao thế?" Nàng ngoái đầu lại, bắt gặp một khuôn mặt đỏ bừng lạ lẫm. "Tiểu thư, chuyện như vậy sao lại có thể nói ở nơi đó được chứ?" Hắn lắp ba lắp bắp, nhưng Trần Ánh Trừng cũng đã đoán ra ý tứ. "Thánh địa học vấn, sao lại có thể đàm luận chuyện tình cảm?" "Không sao mà, tan học rồi cơ mà." Nàng phẩy tay, chiếc dù lại nghiêng xuống. Tiểu tước theo nàng bước đi, nghĩ đến ánh mắt ban nãy của mọi người, hắn chợt thấy lưng như bị kim châm. Không trách họ nhìn mình kỳ lạ như vậy. Trần Ánh Trừng ngẩng đầu nhìn vẻ mặt hắn, vươn tay nắm lấy cán dù. "Rốt cuộc đến khi nào ngươi mới chấp nhận được chuyện chúng ta sắp thành thân?" Trong giọng nàng phảng phất chút bất mãn. Ta đâu có." Hắn cuống quýt giải thích, cúi đầu lại bắt gặp ánh mắt giảo hoạt của nàng. Trần Ánh Trừng đột nhiên ép chiếc dù thấp xuống, khiến hắn cũng phải cúi đầu theo. Tuy ngươi từng nói không muốn khoe khoang ngoài phố, nhưng chúng ta đâu thể chỉ ở trong nhà mà làm phu thê. Phu, thê, hắn thì thào lặp lại, ánh mắt bỗng sâu thẳm, khóe môi cũng dần nở một nụ cười không dứt. Phu thê, trước đây, khi nàng nói hắn là bằng hữu, hắn đã thấy vô cùng mãn nguyện, nào ngờ có một ngày, quan hệ giữa hai người lại còn thân mật hơn thế. Phu thê, một mối ràng buộc sâu sắc nhất, ngoài huyết thống ra thì không gì sánh bằng. Nụ cười trên môi hắn như nở mãi không thôi, có vài phần ngơ ngẩn. Trần Ánh Trừng giơ tay nhéo mũi hắn một cái, cười đến mức ấy sao? Lúc này hắn mới hồi thần lại, bắt lấy tay nàng, khẽ hôn lên đầu ngón tay, dịu dàng đáp, được cùng tiểu thư kết thành phu thê, nằm mơ cũng sẽ cười tỉnh không biết bao nhiêu lần. Phu thê, mỗi lần lặp lại từ ấy, trái tim hắn lại mềm đi một phần, tràn đầy mãn nguyện, chỉ hận không thể từng khắc từng giây đều nắm lấy tay Trần Ánh Trừng, vĩnh viễn chẳng rời xa. Trước kia ngươi tỏ lòng trung thành thì viết thành văn, bây giờ lại biết nói lời ngon tiếng ngọt rồi. Trần Ánh Trừng chọc ghẹo hắn mấy câu, siết chặt cán dù, vòng tay qua cổ hắn. Đoạn đường này ít người, ngươi cõng ta đi. Hắn ngoan ngoãn cúi lưng xuống, giọng nói trầm thấp dịu dàng. Vậy thì, tiểu thư bám chặt lấy ta nhé. Cách chương.